Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mày đi đâu đi đi lại, tụi này tao lo. Đọc tin nhắn của mày là tụi tao lên đường liền. Tưởng ai chứ lũ cầy tơ này, 2 phút tao cho phụt 5 lít máu luôn. Thằng Lai mỉm cười giao lại nơi này cho thằng Sĩ lầy lội, rồi lên xe bảo tôi quay đầu xuất phát. Mẹ thằng Vũ ngồi sau lo lắng. Giờ làm sao mà buôn với bán đây? Sao cái số tôi nó khổ thế này? Rồi biết sinh nhai thế nào đây? Thằng Lai mỉm cười đáp lễ. Vũ nó chưa nói với bác à? Từ nay bác không cần phải buôn bán ở dưới chợ nữa. Các bác cứ về nhà cũ, rồi trông cho cháu hai vợ chồng Vũ mà làm dẫy. Mọi việc sẽ ổn thôi. Bọn cháu có mặt và để giải quyết sự việc. Thế lực vô hình cho bác mà, bác yên tâm. Già rồi mà bác, càng buồn sầu thì nếp nhăn càng sâu á bác. Vũ ngồi sát bên cạnh nhìn Lai định nói gì thì thằng Lai nói chặn đầu. Ông không phải lo, con quỷ đó sẽ kết thúc khi chúng tôi ra trận, không có nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Tôi thấy ông cũng vất vả nhiều rồi, sau hôm nay sẽ sống và ăn những gì bàn tay ông làm ra. Tôi không xem bói cho ai, nhưng riêng ông tôi nói cho ông nghe một câu, cứ bình thản mà sống, cần cù thì đúng 35 tuổi ông sẽ giàu có. Cứ giữ tâm tịnh thì thịnh sẽ đến, tâm bất tịnh cầu thịnh bất thành. Ông nhớ kỹ cho tôi, ai gieo ít chuyện phiếm đến nơi thì sẽ được nhận lấy nhân quả. Vũ cũng khá tin tưởng những gì Lai nói, bởi vì Lai đối với Vũ như là một vị thần xuất hiện vậy. Đúng 10 giờ xe chúng tôi đến nhà Vũ. Căn nhà được khóa kín nằm trong một xóm nhỏ. Cái xóm cách khu đông dân của huyện đến gần chục cây số. Trong xóm này chỉ độ 50 hộ dân, đa số là dân nghèo nên mới vào đây mua đất, bởi vì đất ở đây là đất rừng, giá vẫn rẻ. Chạy ô tô vào xóm, tôi để ý rất nhiều ánh mắt đang soi mói mình. Chắc có lẽ ở đây mọi người cũng ít khi thấy xe vào trong cái khu chó ăn đá, gà ăn sỏi này vậy. Nơi cần đến đã đến. Ngôi nhà của Vũ nằm ở cuối xóm, một căn nhà nhỏ nhưng chỉ được xây bằng gạch chứ không được chát. Căn nhà hình vuông, xe vào đậu đến sân trước. Mọi người xuống xe, Vũ bước đến mở cửa thì cái âm thanh rợn người của cánh cửa đã lâu không được động đến. Trong nhà mùi ẩm mốc bốc lên, hên là ban ngày ấy chứ ban đêm mà cảm thấy cái khí âm lạnh với cái cánh cửa này nó hù dọa thì chắc là cũng giật mình thon thót. Bên trong nhà chỉ có bộ bàn ghế cũ kỹ đầy bụi, hai cái giường được ngăn cách bằng mấy miếng gỗ tạp, cái bếp nhỏ ở phía sau. Thằng Lai quay sang tôi nói nhỏ: mày đánh xe chạy ra đoạn chợ lúc nãy, mua giúp tao một bao gạo, một ít cá thịt với rau để về nấu nướng. Rồi sau đó nó phân công mọi người dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước. Tất cả ai vào việc của người nấy. Chúng tôi cứ răm rắp làm việc, chuẩn bị, bởi vì chúng tôi biết chúng tôi sẽ phải đối mặt với điều gì. Tất cả đã sẵn sàng cho một trận chiến. Một trận chiến sắp tới không hề đơn giản. Nơi cần đến cũng đã đến. Ngôi nhà của Vũ nằm ở cuối một xóm nhỏ. Căn nhà xây nhỏ nhắn nhưng chỉ xây gạch chứ không chát tường, một căn nhà đã có vẻ nhỏ bé. Xe vào đến sân trước, mọi người xuống xe, Vũ mở cửa. Cái âm thanh rợn người của cái thứ cửa gỗ lâu ngày vang lên ken két rùng rợn. Ấy hên là ban ngày, chứ ban đêm mà nghe tiếng này thì đúng là dọa nhau. Bước vào trong nhà, cả căn nhà chỉ có một bộ bàn ghế cũ kỹ đầy bụi đất, hai cái giường được ngăn vách nhau bằng mấy miếng gỗ tạp và một gian bếp nhỏ ở đằng sau. Thằng Lai quay sang tôi phân phó: